Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện. Là đâu? Minh Thiện Audio chứ nhỉ? Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 172 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Đợi mình chút. Ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Lý Niệm Phàm sờ lên sừng hươu màu vàng kim, cười nói: "Này, con hươu này thật là cường tráng, nhung hươu đang phát triển rất tốt, bữa nay có lộc ăn." Suy nghĩ cẩn thận, chính mình xuyên qua mà tới, tuy rằng từng ăn rất nhiều thịt rừng, nhưng thịt hươu đúng là không nhiều. Nhưng là không thể không nghi ngờ, hươu đúng là toàn thân đảm bảo. Ở kiếp trước thế nhưng là từng được ví là tiên thú. Nó là một thứ thuần dương, tăng tuổi thọ. Có thể thông được đốc mạch, lại ăn cỏ xanh, cho nên thịt và sừng đều có lợi. Có thể dùng làm thuốc chữa bệnh và làm thực phẩm. Nó tương đương với các loại thảo dược, làm dược thiện, có được rất nhiều cách để ăn. Niếp Niếp ở một bên giúp khiêng lấy con thất thải mị lộc này vào trong tứ hợp viện. Nước bọt vừa chảy vừa nói: "Ca ca, thịt hươu chúng ta chuẩn bị ăn như thế nào?" Những người khác cũng đều đầy chờ mong. Con hươu này dù sao cũng là cảnh giới đại đạo chí tôn, lần này được cao nhân làm thành thức ăn thì chắc chắn sẽ là một cơ duyên to lớn, cũng không biết có thể để cho các nàng đột phá rào cản hay không. Thịt hươu thì có rất nhiều cách ăn, chúng ta hoàn toàn có thể làm một bữa tiệc toàn bộ đều là thịt hươu. Lý Niệm Phàm cũng rất mong chờ mở miệng nói: "Chất thịt của hươu mềm, mịn, mùi vị tốt, nhiều thịt nạc, không chỉ có rất nhiều dinh dưỡng, hơn nữa cơ thể được hấp thu, tiêu hóa, dễ dàng, tuyệt đối là đồ tốt." Thật ra thì tác dụng mạnh nhất của thịt hươu chính là bổ tỳ ích khí, ôn thuận tráng dương. Có thể nói là thuần dương, bổ thận khí thì đúng là đứng đầu trong các loại thịt. Có thể bổ ngũ tạng, dưỡng ẩm huyết mạch, thúc đẩy nước bọt, trị liệu ngũ tạng tổn thương, thận hư dương, tinh khuy. Đối với những cặp vợ chồng mới cưới và người cao tuổi, thận khí suy giảm, ăn thịt hươu là món ăn bổ thận tráng dương. Đối với người tay chân thường xuyên lạnh buốt thì cũng có tác dụng làm ấm rất tốt. Đương nhiên, Lý Niệm Phàm sẽ không thừa nhận bởi vì công hiệu này cho nên mới ăn thịt hươu đầu tiên. Công hiệu này, hắn không cần. Lúc này, thất thải Mị Lộc Tinh đã khoan thai tỉnh dậy, đoán chừng là chuẩn bị nói ra những lời đe dọa. Chỉ có điều lúc há mồm phát ra tiếng kêu là tiếng kêu của con hươu, không có bá khí mà có chút đáng yêu. "Ồ, thế mà tỉnh." Lý Niệm Phàm nở ra nụ cười thân thiện với con hươu này, mở miệng an ủi: "Đừng vùng vẫy, cảm nhận thời khắc sinh mệnh cuối cùng cho thật tốt đi. Hy vọng ngươi có thể giữ được tâm trạng vui vẻ như vậy. Chờ lát nữa làm thành món ăn, chất thịt cũng có thể tốt hơn chút." "Cái tên này là ai? Làm thành món ăn? Còn muốn ta phải giữ cho tâm trạng được vui vẻ?" Thất thải mị độc mê mang nhìn Lý Niệm Phàm, sau đó thì vùng vằng kịch liệt hơn. "Đúng, ta là một con chó trụi lông. Ta bị một con chó trụi lông dùng sẻng gõ. Ta thế mà, đường đường yêu vương, đại năng cảnh giới đại đạo chí tôn, sao có thể biến thành món ăn? Người bảo ta làm sao giữ được tâm trạng vui vẻ? Các người, không thể tàn nhẫn như vậy." Nó tiếp tục kêu lớn lên. Chỉ có điều, tiếng kêu thế nào cũng chỉ phí công. Chẳng mấy chốc nó đã được nhấc vào trong tứ hợp viện. Trong nháy mắt khi tiến vào tứ hợp viện, một cỗ khí tức đại đạo hiển hiện lên, vần quanh mỗi tấc trong viện, đè xuống thất thải mị độc, trực tiếp để thân thể của nó khẽ run lên, đôi mắt trợn lớn tới cực hạn. Khí tức đại đạo thật nồng đậm, đại đạo vô tận gần như hóa hình, đang chơi đùa trong viện này. Đây rốt cục là nơi nào? Đệ thất giới ngưu bức như vậy sao? Đầu nó vang lên ông ông, bắt đầu ngơ ngác đánh giá xung quanh. Đám người này chính là đám người vây công chính mình, còn có con chó trụi lông mặc quần trọc kia cũng ở đây. Không cần biết là cây bút hay cây sàng, đều là từ nơi đáng sợ này ra sao. Khoan đã, Trong hồ nước kia đang chảy hỗn độn đinh tuyền. Hắc đào trong góc kia đến tột cùng là cái gì? Sát ý thật khủng khiếp. Ta cảm nhận thấy chính mình khó khăn mà ngăn cản một đào của nó. Sao có thể có nhiều hỗn độn thần hoàng như vậy? Bọn chúng đang tổ chức thành đoàn thể. Đẻ trứng sao? Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Trên thế giới làm sao có thể có một chỗ thần kỳ như vậy? Thất thải Mị Lộc thậm chí bắt đầu nghi ngờ cuộc sống làm hươu của nó. Trên đầu mang theo một cái dấu chấm hỏi thật to. Nó chẳng mấy chốc đã ý thức được chuyện quan trọng. Ánh mắt như ngừng lại trên người Lý Niệm Phàm. Trên người này, hắn không hiện ra khí tức. Trông bình thường chẳng có gì lạ, lại không thể bình thường hơn. Tuy nhiên, đám người kia mơ hồ lấy hắn là người cầm đầu. Đây chỉ là một lời giải thích, đó là tu vi của hắn đã thông thiên triệt địa. Kết hợp với mọi thứ bên trong tứ hợp viện này, quả tim của thất thải Mị Độc thiếu chút nữa thì lập tức nổ tung. Đây chắc chắn là một vị đại lão cao nhân khó có thể tưởng tượng. Thật là đáng sợ. Chính mình đến tột cùng tạo nghiệp gì, thế mà đắc tội với nhân vật như vậy. Sớm biết, có đánh chết chính mình cũng không dám tới Dương Oai ở đệ thất giới này. Móa nó, người nào tới, kẻ đó chết à? Ta sai rồi, tha mạng. Nó phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, trong đôi mắt hình như có nước mắt chớp động. Lúc này, Lý Niệm Phàm đang mài đao xoèn xoẹt trên đá để cho đao được sắc bén hơn. Nghiêng đầu nhìn về thất thải Mị Độc mà mỉm cười. Hiếu con, ngươi đừng hoảng hốt. Ta sẽ mài đao tới sắc một chút, cam đoan để ngươi đi được, không có chút thống khổ nào. Ta sai thật rồi. Thất thải Mị Độc đã tuyệt vọng, chỉ có thể run rẩy co rúm. Ánh mắt của nó không thể không nhìn về phía cái nồi nơi đó không xa đang nhóm lửa. Đã chuẩn bị xong xì dầu, rượu gia vị và các loại gia vị như gừng, tỏi, hành. Một lát nữa chính mình là phải cùng những thứ này vào nồi sao? Mà ngay cả gia vị phối hợp đều là hỗn độn tinh căn. Đệ thất giới này đến tột cùng ẩn giấu bí mật lớn tới cỡ nào? Nói tới, những gia vị phối hợp này cũng không tính bôi nhọ chất tịt toàn thân của ta. Thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, đầu nó thậm chí không nghe sai khiến, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Được rồi, Tiểu Bạch, đi lấy máu con hươu kia, chú ý không được lãng phí. Lý Niệm Phàm mài xong đao rồi đưa cho Tiểu Bạch, hắn có hơi không đành lòng sát sinh. Tuân mệnh, thưa chủ nhân thân ái của ta. Tiểu Bạch nhận lấy đao, sau đó cất bước cộc cộc đi về phía con nai. Con nai nhỏ dùng sức cuối cùng dãy giụa, vô cùng đáng thương nhìn vào Tiểu Bạch, không ngừng cầu xin tha thứ. Nếu như là Lý Niệm Phàm thì có thể sẽ mềm lòng, đáng tiếc gặp phải Tiểu Bạch không hiểu gì về tình cảm này thì... giơ tay bổ xuống. Suy một phát, thủ đoạn vô cùng lão luyện. Máu tươi từ cổ họng của thất thải Mị Độc chảy xuôi, tay Tiểu Bạch cầm chậu gỗ trong tay nhận lấy chuẩn xác. Sau đó thì dao phay tiếp tục bay trên bay xuống trong tay Tiểu Bạch như là một tên đầu bếp róc thịt trâu bình thường. Theo dao bay múa, thịt hươu được phân ra thành từng miếng, chỉ cần dùng nước rửa sạch là có thể cho vào nồi. Lần này làm cho các ngươi bốn loại đồ ăn, thịt hươu kho tàu, nhung hươu hấp, đuôi hươu xào, canh hươu hầm nhân sâm. Lý Niệm Phàm bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, trong đó thuận miệng giải thích các món cho mọi người. Thật ra thì thịt hươu còn rất nhiều điều kiêng kỵ, cùng với không thể ăn với rất nhiều đồ, ví dụ như bào ngư và gà rừng. Không chỉ có dược tính tương khắc, sau khi cùng ăn, cả hai còn sinh ra một số phản ứng hóa học, bất lợi với sức khỏe. Động tác của hắn vô cùng tự nhiên, mỗi cái trình tự đều như nước chảy mây trôi, để người ta ngắm thôi cũng không chán. Thông qua quá trình làm món ăn là vô cùng phức tạp, nhưng rơi vào trong tay hắn có vẻ như là đơn giản, dễ dàng. Bốn loại món ăn Lý Niệm Phàm và Tiểu Bạch phối hợp với nhau, cùng làm. Đồ ăn phối hợp và gia vị cần thiết đều được chuẩn bị để ở một bên. Làm xong tất cả công việc đâu vào đấy, chỉ cần yên lặng chờ đồ ăn chín là xong. Nước trong nồi sôi lên kéo theo từng tiếng ủng ục, không lúc nào không đang nhắc nhở lấy mọi người, món này sắp chín. Đồng thời hơi nước lan tràn, dẫn động mùi thơm của thức ăn quấn quanh chóp mũi mọi người. Làm cho trong miệng của tất cả mọi người đều bắt đầu bài tiết ra nước miếng. Trong lòng khẽ run lên, hoàn toàn đã không chờ nổi nữa. Lý Niệm Phàm im lặng nhìn vào tiểu hồ đi, nước bọt đã từ trên mồm trượt xuống dưới mặt đất. ở trong một sợi tơ bạc thật dài nhịn không được nói. Tiểu hồ ly, nhanh gọi tỷ tỷ ngươi ra ăn cơm. Tiểu hồ ly sau khi hóa hình biến thành nữ tử có tính mạo xinh đẹp như vậy, lại không chú ý tới hình tượng của mình, cũng thật cảm thấy có chút tương phản. Nha! Tiểu hồ ly lưu đến không rời thu ánh mắt từ trong nồi thức ăn, trước vẫn không quên nhắc nhở. Các người thế nhưng phải chờ ta, không được ăn vụng. Sau đó, nàng ta bằng vào tốc độ nhanh nhất chạy tới trong phòng, kéo đắt chỉ hòa phượng lên rồi vội vàng chạy trở về một lần nữa. Thấy người đã đông đủ, Lý Niệm Phàm lúc này mới nói, được rồi, có thể bắt đầu ăn. Niếp Niếp các nàng sớm đã cầm đũa lên, không kịp chờ đợi nói, vậy chúng ta bắt đầu chứ? Niếp Niếp là người đầu tiên kẹp lên một miếng thịt hươu kho thầu. Miếng thịt hươu lớn lập tức nhét căng phồng trong miệng nhỏ của nàng. Nước mỡ béo ngậy xoa trên khuôn mặt nàng, sáng lấp lánh. Ngay khi nước dùng đậm đặc vào miệng, vị giác của nàng trực tiếp chuyển sang trạng thái bùng nổ. Và theo nhai, cảm giác tươi mới phối hợp với mùi thơm của thịt hươu càng lạo bùng nổ ngay lập tức, khiến đôi mắt tròn của nàng phải híp lại tạo thành một đường chỉ, hoàn toàn say mê bởi món ngon này. Mà ngoại trừ độ ngon ra, công hiệu của thịt hươu càng là chẳng mấy chốc đã bạo phát. Vừa mới nuốt xuống miếng thịt đầu tiên, Niếp Niếp đã cảm thấy toàn thân ấm áp, phát lên một cỗ cảm giác nóng rực. Pháp lực toàn thân càng tự động vận chuyển một cách nhanh chóng, tăng trưởng lên với một loại tốc độ khủng khiếp. Trong đại não càng là truyền tới tiếng nổ vang của đại đạo. Hiệu quả của thịt hươu lần này tuy rằng thực sự có chênh lệch không nhỏ với con cá lần trước Lý Niệm Phàm công, nhưng cũng rất kinh khủng. Khí tức Niếp Niếp tăng vọt từng bước một, tuy rằng không đủ để chứng đại đạo, nhưng cũng đã tới cảnh giới thiên đạo đỉnh phong. Hi hi hi, đuôi hươu là của ta. Long Nhi thì đầu tiên là gắp lấy một miếng đuôi hươu, nhanh chóng nhét vào trong miệng của mình. Răng hơi khẽ cắn, sau đó thì phát ra một tiếng vang rộp rộp thanh thúy. Đuôi hươu vừa giòn bên ngoài, mềm bên trong, theo phần lớp da giòn tan bên ngoài cắn ra, thịt mềm mại chậm rãi tràn ra, càng có mùi thơm sảng khoái nổi lên, ăn ngon tới cực hạn. Thứ này thật ngon. Long Nhi không khỏi khẽ lên tiếng kinh hô, bên trong miệng nhai thật nhanh chóng. Mà tiểu hồ ly thì để mắt tới nhung hươu màu vàng kim. Sau khi được hấp, nhung hươu cứng rắn đã trở nên mềm và tỏa ra mùi nhẹ giống như mùi thuốc. Nhẹ nhàng cắn nhung hươu một cái, sắc mặt tiểu hồ ly lập tức đỏ lên một mảnh. Thứ nhất vì ngon, thứ hai vì lực lượng cường đại phồng lên, nàng ta cảm thấy cơ thể của mình thiếu chút nữa thì bị vỡ tung. Còn không đợi nàng ta nghĩ lại, lực lượng giống như thủy triều lập tức xông phá rào cản, đẩy nàng từ hỗn nguyên đại la kim tiên từng bước bước vào cảnh giới thiền đạo. Thực lực đát kỳ hỏa phượng cũng đang tăng trưởng, tuy rằng không rõ ràng như vậy, nhưng các nàng đều đã là đại đạo trí tôn, chỉ xem như tăng lên một chút thì đó cũng là điều cực kỳ khủng bố. Ngầu, ngầu, ngầu, ngầu, ngầu, chủ nhân, đừng quên ta, đừng quên ta. Đại hắc với chiếc quần cộc, cái mông lắc đưa chạy tới, chạy xung quanh dưới chân Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm cười xoa đầu chó của nó. Yên tâm, không thể thiếu phần của ngươi. Con chó, lấy một chút canh hươu hầm nhân sâm cho đám gà kia ăn. Đẻ trứng vất vả như vậy cũng phải bồi bổ cho bọn chúng. Đám gà kia lập tức kích động tới lông cũng sáng lên, vẫy cánh liên tục, ngửa mặt lên trời gáy àng ác. Ngay vào lúc đám người Lý Niệm Phàm đang thưởng thức một bữa tiệc ăn như gió cuốn, đám người Thiên Cung đã tiến vào đệ tứ giới bắt đầu thăm dò một cách thận trọng. Vì không để cho người khác chú ý, bọn họ đều không tụ tập cùng một chỗ mà thu liễm khí tức, tách ra thăm dò. Nữ Oa và Vương Mẫu, hai người thì trèo lên tường vân, đang thăm dò dọc theo Thiên Đăng Sơn hướng ra ngoài bên ngoài. Sự vượt qua dự liệu của các nàng, chỗ này thêm mà lớn tới kỳ lạ. Sau khi ra khỏi phạm vi Thiên Đăng Sơn thì xuất hiện một khu rừng rậm. Trong rừng có yêu quái, thú hoang hoành hành. Chỉ có điều bọn chúng giống như nhận lấy một loại kinh hãi nào đó, đang hoảng hốt chạy như điên. Chắc chúng ta vừa chiến đấu cùng thất thải mị độc nên dọa những sinh linh này, từ đó dẫn phát thú triều. Nữ Oa đương nhiên sẽ không để thú triều nho nhỏ này vào trong lòng, ngừng chút nói. Đệ tứ giới xem như có chút tương tự với đệ thất giới chúng ta. Vương Mẫu khẽ gật đầu sau đó cau mày. Đúng vậy, chỉ là cảm giác có hơi ngột ngạt. Nữ Oa nói, Chắc bởi vì vị trí trước mắt của chúng ta còn ở trong tuyệt địa đi. Pháp tắc không hiện, linh khí mỏng manh. Các nàng chậm rãi đi về phía trước. Trên thực tế quả đúng như những phán đoán của nữ oa. Thiên Đáng Sơn là một nơi tuyệt địa. Gần Thiên Đáng Sơn linh khí tự nhiên cũng sẽ không quá cao. Nơi này xem như là một nơi nghèo nàn, sống ở đây trên cơ bản đều là phàm nhân. Lại vào lúc này, thân sắc của nữ oa hơi động một chút, đột nhiên nhìn về một cái phương hướng. Ánh mắt có hơi hoảng hốt không hiểu. Vương mẫu, nữ oa nương nương, sao vậy? Nữ oa lại hoài nghi. Ta cảm thấy dường như có thứ gì đó liên quan với ta. Nàng ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đến loại cảnh giới của nàng, cảm giác chắc chắn đều chính xác. Nhưng nàng không nghĩ tới bên trong đệ tứ giới này có gì quan hệ với mình. Nếu như nói là bảo vật, thì cái nơi nghèo túng này cũng rất khó dưỡng dục ra bảo vật mới đúng. Vương mẫu ngưng trọng. Không cần biết là thứ gì, qua xem một chút. Cùng một thời gian, ở trong một chỗ thôn trang, giết sạch súc sinh này. Quyết không thể để bọn chúng bước vào thôn trang nửa bước. Đáng ghét à, chuyện gì xảy ra? Tại sao toàn bộ yêu thú Thiên Đáng Sơn Lâm đều điên rồi? Đây căn bản là giết không hết. Một đám người trong tay cầm các loại binh khí, canh gác khắp mọi phía của ngôi làng. Ngăn cản thú triều lao tới, vô số máu tươi bắn tung tóe, thi thể yêu thú và nhân loại trải trên mặt đất. Bên trong thôn còn có mũi tên bắn vọt ra, bắn về phía thú triều. Không có biết là yêu thú hay là nhân loại, tu vi đều không cao. Dã thú và phàm nhân chiếm đa số, trúc cơ kỳ xem như là cường giả đỉnh cao. Mà ở trong đông đảo thân ảnh, một lão già tóc trắng xóa, tay cầm một thanh kiếm sắt, mặt mũi đầy vẻ lạnh lùng, đang chém giết. Lão già này có mái tóc hoa râm, mặt mũi đầy nếp nhăn, quanh người tỏa ra một cỗ khí tức gần đất xa trời, giống như ngay cả đứng thôi, cũng tốn sức. Tuy nhiên, hai mắt hắn lạnh lùng, nắm thật chặt kiếm, tay dường như vô lực. Mỗi lần cua kiếm lại thuận theo thiên địa pháp tắc, chảm diệt một con yêu thú dưới kiếm. Trong đám người, thi thể yêu thú nằm dưới chân lão giả này là nhiều nhất. Lão giả này mặc dù tuổi đã cao, nhưng từ kiếm trong tay vẫn như cũ có thể nhìn ra sự huy hoàng năm đó. Chỉ có điều hôm nay hắn chỉ còn là một lão giả xế chiều, lực lượng trung quy là tới thời điểm kiệt quệ. Hắn vung kiếm chém đầu một con thanh lang trước mắt, tay cầm kiếm cuối cùng đã bắt đầu run rẩy. Đôi mắt già nua thấy dã thú kết thành quân đội lao về chính mình, không hoảng hốt cũng không sợ, chỉ hiện ra một chút cảm khái. Cuối cùng cũng phải chết sao? Chiến tử nơi xa trường, rất tốt, đây là kết cục tốt nhất của ta. Chỉ là không thể trở về được nữa. Hắn không thể không ngẩng đầu nhìn nơi không trung xa xa. Đáy mắt hiện lên nớp hơi nước, ánh mắt mơ hồ. Thông thông ra ra, thông thông ra ra. Trong thôn xóm sau đường lão giả, từng tiếng kêu gọi non nớt tràn đầy đo nắng. Cũng có đứa bé tuổi tác hơi lớn trong tay cầm binh khí đã tham gia chiến trường. Bọn họ nhìn vào bóng lưng lung lay sắp đổ của lão giả, hốc mắt lập tức đỏ bừng lên. Trong chiến trường những người khác kinh hô, vô cùng ân cần. Thông thông lão đầu! Trong mắt nhiều người, nước mắt càng giống như là mưa, chảy nhanh mà xuống. Ở bên trong cái thôn này, lão già này là điều tuổi nhất, cũng có uy vọng nhất. Gần như tất cả mọi người đều nhận được sự chỉ điểm của hắn. Không nhớ rõ bao nhiêu năm trước, có người có một lão già hôn mê trở về, sau đó lão già này một mực sống ở trong thôn. Không ai biết quá khứ của lão già, chỉ có điều dần dần, người trong thôn mới phát hiện lão già này dường như không hề tầm thường. Hắn bắt đầu dạy bảo thiếu niên trong thôn tu luyện. Thôn bây giờ có thể nói rằng tất cả đều là đệ tử của lão. Mà theo thời gian trôi qua, rất nhiều người ở thế hệ trước đã lần lượt qua đời, nhưng lão già tuy rằng trông như đã đạt tới phần cuối của sinh mệnh, nhưng lại vẫn có thể sống. Rất nhiều người đều suy đoán hắn có thể là nhân vật tới từ đại địa vực, chỉ có điều là bị trọng thương. Trên thực tế, ở mỗi lần lão già say rượu, thường sẽ say đến điên cuồng. Múa kiếm dưới ánh trăng, hô hào rằng mình năm đó có uy lực thông thiên. Ngồi trên 9 tầng trời, một kiếm có thể chạm diệt thánh nhân, được vô số người cúng bái. Mà vào lúc này, lão già thật sắp qua đời sao? Giết! Giết! Giết chết! phải để cho đám súc sinh này trả giá đắt. Toàn bộ trong thôn bộc phát chiến ý dày đặc, trong tuyệt cảnh tử chiến tới cùng. Mặc dù biết chẳng qua chỉ là một hạt cát trong sa mạc, nhưng là không có người nào cam tâm bó tay ngồi chờ chết. Đúng vào lúc này, theo một tiếng sói kêu đen, một con sói như lửa toàn thân mọc ra lông đỏ chậm rãi đi ra. Hai mắt lạnh băng nhìn vào lão giả, khí tức cuộn trào quanh thân, dĩ nhiên là lang yêu trúc cơ sơ kỳ. Nó giống như là cố ý tới đưa lão đi một đoạn đường. Miệng sói há ra, một viên hỏa cầu rất lớn bay về lão già. Pháp thuật sao? Chết dưới pháp thuật cũng rất tốt. Trên khuôn mặt già nua của lão già nở ra nụ cười tươi, hắn nhìn về phía không trung xa xa một lần nữa, ánh mắt mơ hồ dùng lại, giống như thấy được hai thân ảnh đang nhanh chóng bay tới. Hơn nữa, trong đó mơ hồ có chút quen thuộc. Ảo giác, trước khi chết sao? Lão già nghĩ tới đây nhắm mắt lại. Ngay vào lúc này, một thân ảnh trong đó chậm rãi đưa tay, từ xa chỉ một cái về phía thôn. Mọi thứ ở đây giống như bị đóng băng lại, thời gian và không gian dường như bị lột bỏ và trở thành một bức tranh. Một cỗ khí thức thần dị không cách nào chống lại bao phủ cả khu vực này, giống như thần linh cao cao tại thượng buông xuống thế gian. Trên thực tế, quả đúng là như vậy. Trong hình ảnh, hung thú vô tận giống như biển kia, giống như tuyết xuân gặp nắng ấm, tan rã một cách từ từ, hóa thành bụi bặm tan biến trong thiên địa. Thiên địa vốn ồn ào náo động và lúc này yên tĩnh. Thật lâu, mọi người mới lấy lại tinh thần, vội vàng quỳ xuống đất để mà cúng bái. Trầm miệng một lời thành kính kinh hô. Thần tích buông xuống, đa tạ thần linh đại nhân hiển linh, đa tạ ân cứu mạng của thần linh đại nhân. Có điều, lão già kia không hề động. Hắn thật giống như bị thi triển định thần thuật vào người, nhìn lại hai thân ảnh đang trôi lơ lửng trên không trung, đầu óc trống rỗng, trên mặt giống như khóc lại như đang cười, bờ môi đều đang run rẩy tới kịch liệt. Loảng xoảng, trường kiếm trong tay hắn rơi xuống trên mặt đất, trong lúc nhất thời thế mà không biết phải làm sao. Người chạy tới tự nhiên chính là nữ oa và vương mẫu. Các nàng nhìn lão già trước mắt, ánh mắt có chút phức tạp. Nếu không phải cảm nhận được cỗ khí tức quen thuộc này, sự thực không thể tin được người quen năm đó lại biến thành dạng này. Có điều, may mà chúng ta chạy tới rất kịp. Nữ oa nhìn vào dáng vẻ bây giờ của hắn cười nói. Có lời gì muốn nói không? Thân thể lão già chấn động, vội vàng cúi đầu mở miệng. Nhất thời thất thần, mạo phạm tới thượng tiên, tại hạ có tội. Hắn không có dám nhận mặt, bởi vì hắn sợ mọi chuyện ở đây chỉ là trùng hợp. Hoặc là một cái bẫy. Trong lòng hắn cất giấu đệ thất giới, nếu như nói ra một cách tùy tiện, không biết sẽ gây ra bao nhiêu tai họa. Đây là bí mật còn quan trọng hơn so với sinh mệnh, hắn nhất định phải cẩn thận. Thông Thiên à, ta là nữ oa, ngươi không cần phải đề phòng. Nữ oa truyền âm cho Thông Thiên, sau đó nói. Chúng ta tới đón ngươi, nói lời tạm biệt với những người này đi, theo chúng ta đi. Dứt lời, nữ oa và vương mẫu hạ vào trong khu rừng cách đó không xa. Mọi người vẫn đang quỳ lạy không ngừng, trong miệng hô to thần tích. Thông Thiên nhìn vào mọi người đột nhiên cảm thấy tự hào cười nói. Ta từng nói năm đó ta có thể thông thiên, bây giờ cuối cùng đã có người tới đón ta. Như thế nào, không có lừa các người chứ? Lợi hại, tất cả thượng tiên xin nhận cúi đầu của chúng ta. Mọi người lập tức kinh sợ mà quỳ bái. Trong đôi mắt đầy vẻ kính nể. Thông Thiên nhìn bọn họ thở ra một hơi. Ta phải đi rồi, sau này chúng ta liền từ biệt. Cùng tiễn thượng tiên. Cũng có tiểu hài tử hô to không thôi. Thông Thông ra ra hẹn gặp lại. Thông Thiên đi vào khu rừng, nhìn thấy nữ oa và vương mẫu ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn nghi ngờ không thôi nói. Thật là các ngươi. Nữ oa cười nói. Chúng ta vượt giới mà tới, làm sao? Còn chưa tin. Nàng và vương mẫu nhìn vào lão giả trước mắt, trong lúc nhất thời cảm xúc lên xuống. Lại nghĩ vào thời điểm Hồng Hoang, nữ oa và Thông Thiên đều là người một trong những thánh nhân của Hồng Hoang. Thông Thiên càng là sáng lập Tiệt giáo, một tay chu tiên kiếm trận thế nhưng là chu sát thánh nhân, chiến lực có thể xưng đệ nhất Hồng Hoang. Không nghĩ tới rời khỏi Hồng Hoang từ vạn năm trước, lần này gặp lại hắn lại nghèo túng tới như vậy. Đúng là không thể tin được. Làm sao các người tới đây? Các người không nên tới. Thông Thiên cau mày, giọng điệu rất lo lắng, nói một cách vô cùng trịnh trọng. Giới này vô cùng đáng sợ. Các người nhanh về đi, cũng tuyệt đối không thể bại lộ chính mình. Nữ oa hỏi, làm sao vậy? Thông Thiên giáo chủ năm đó là kẻ không sợ trời không sợ đất. Sao bây giờ cũng bắt đầu sợ đầu sợ đuôi rồi? Năm đó không biết trời cao đất rộng, chỉ là ếch ngồi đáy giếng nhìn trời mà thôi. Thông Thiên đã chết, hiện tại ta chỉ là một tên thông thông lão nhân. Giọng nói của hắn tràn đầy vẻ cô độc, thở dài không thôi. Vương Mẫu mở miệng, yên tâm, chắc chắn có biện pháp để ngươi khôi phục. Không cần, thân thể ta bị phế đi, đạo khu bị hao tổn, nguyên thần vỡ vụn, vô dụng. Thông Thiên đắng chát mà lắc đầu, qua nhiều năm như vậy rồi hắn sớm đã cam chịu số phận. Sau đó tinh thần của hắn lại chấn động một lần trầm giọng. Trước tiên đừng nói cái khác, nơi này rất nguy hiểm. Các người tới có tạo thành oanh động lớn gì không? Vùng này thuộc về Đông Hoang Tri Địa, có một tên yêu vương cực kỳ đáng sợ. Nghe đồn bản thể là hỗn độn dị thú thất thải mị độc, có năng lực phá vỡ pháp tắc. Nếu như bị nó phát hiện vậy thì toàn bộ đệ thất giới xem như xong. Thông Thiên càng nói càng sợ hãi, tay chân đều có hơi phát lạnh. Yêu vương, thất thải mị độc, cảm thấy rất quen tai. Hai mắt nữ oa và vương mẫu, người nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hai người cũng không thể không nở ra nụ cười tươi. Thông Thiên choáng váng cả người. Các ngươi còn cười được sao? Nữ oa buồn cười. Thông thông, à, nếu tao đoán không sai, thất thải mị độc trong lời ngươi nói, bây giờ cũng đã trở thành một bàn thức ăn. Cái gì? Một bàn thức ăn? Ngươi đang nói cái gì? Thông Thiên còn tưởng rằng lỗ tai của mình đang xảy ra vấn đề, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Vương Mẫu giải thích giúp. Thông Thiên giáo chủ, ngay trước khi chúng ta tới đệ tứ giới này, vừa mới tiêu diệt thất thải mị lộc tinh. Không có khả năng, các ngươi chắc chắn là nhận lầm yêu khác. Thông Thiên lắc đầu liên tục, trên mặt đầy vẻ không tin, nói tiếp. Không phải ta đã kích các ngươi, lúc ở Hồng Hoang chúng ta làm thánh nhân, đã cảm thấy chính mình rất trâu bò. Thật ra thì chúng ta chỉ là con kiến hồi. Trên thánh nhân còn có hỗn nguyên đại la kim tiền. Trên hỗn nguyên đại đa kim tiên thế nhưng còn cảnh giới thiên đạo. Trên cảnh giới thiên đạo còn có đại đạo cảnh. Thủ hạ của con thất thải mị lộc tinh này đều là cảnh giới thiên đạo. Bản thân rất có thể là đại đạo trí tôn. Các người lấy cái gì để mà giết? Hắn bây giờ đã mất hết tu vi, tự nhiên không cách nào cảm nhận tu vi nữ oa vương mẫu là gì. Có điều trong suy đoán của hắn, nữ oa rất có khả năng dừng lại ở cảnh giới thánh nhân. Xem như tìm được cơ duyên lớn nhiều lắm bây giờ cũng chỉ là hỗn nguyên đại la kim tiên. Về phần vương mẫu, nói không chừng ngay cả thánh nhân cũng không phải, còn chưa bằng chính mình trước đây. Các nàng so với thất thải mị lộc thì hoàn toàn chính xác là hai thế giới, chênh lệch giống như gió trời và vực vậy. Trên mặt nữ oa vương mẫu lập tức hiện ra vẻ cổ quái. Nữ oa hỏi, Thông thông à, những gì ngươi nói chúng ta đều biết. Không bằng ngươi đoán xem tu vi hiện tại của chúng ta. Thông Thiên cười nói, xem dáng vẻ này của ngươi, tám thành đạt được một loại cơ duyên nào đó, tấn thăng tới hỗn nguyên đại la kim tiền đi. Đây đã là rất không dễ dàng. Vương Mẫu, vậy ngươi cảm thấy ta thì sao? Thông Thiên mở miệng, ngươi, chẳng lẽ đạt tới cảnh giới thánh nhân? Nữ oa mỉm cười lắc đầu, ngươi đoán sai, ta cảm thấy ngươi vẫn đang trước tiên chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Chờ chút nữa đừng có mà không chịu nổi. Thông Thiên chỉ ngây ngốc nói, chẳng lẽ cảnh giới thiên đạo? Nữ oa gật đầu, may mắn mà thôi, ta đúng là cảnh giới thiên đạo. Thông Thiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa thì ngồi trên mặt đất, mặt mo đều đang run rẩy. Thiên đạo, nữ oa chính là cảnh giới thiên đạo. Ta lăn lộn tới khổ như thế này. Nhìn vào người ta, trực tiếp cất cánh, hoàn toàn chính là hai thái cực. Hắn nhìn về vương mẫu. Vậy ngươi sẽ không? Vương mẫu, ta chỉ ở cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, khoảng cách tới thiên đạo chỉ còn kém chút xíu. Chỉ kém chút xíu. Thân thể Thông Thiên giật giật lui về đằng sau liên tục 3 bước, thiếu chút nữa ngạt thở. Đầu óc của hắn giống như muốn nổ tung, tam quan gặp phải trùng kích trước nay chưa từng có. Đây là tình huống như thế nào? Các nàng làm gì? Vì sao có thể ngưu bức tới như vậy? Phải biết Hồng Hoang vào năm đó, Thông Thiên làm thánh nhân, mà Vương Mẫu chẳng qua chỉ là chuẩn thánh. Thêm hà, vậy mà là vạn năm qua mà thôi. Người với người tranh lệch làm sao trở nên lớn như vậy? Thông Thiên đỏ bừng cả khuôn mặt, lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ta không xứng còn sống. Nữ oa nói, đúng rồi, Hồng Quân, Ngọc Đế và Dương Tiến cũng đều là cảnh giới thiên đạo. Còn đó cựu đinh thần cũng sắp bước vào cảnh giới thiên đạo. Hồng Hoang rất nhiều người đều đang có tiến bộ rất lớn. Bộ não của Thông Thiên đã có chút không chịu nổi, dây thần kinh trong não bắt đầu trở nên hỗn loạn, cảm thấy mình gặp ác mộng. Cái quái gì? Dương Tiến một tên có chức quan nhỏ ở thiên cung, vậy mà cũng đã là thiên đạo. Còn đó cựu đinh thần, năm đó chẳng qua chỉ là một tên tiểu tốt ở thiên cung, vậy cũng sắp đi vào cảnh giới thiên đạo. Chém gió thì cũng phải có mức độ chứ. Đây cũng không phải là trúc cơ kim đan những loại cảnh giới nhỏ này à. Đây chính là thiên đạo. Mỗi một trưởng thành chút đều sẽ vô cùng khó khăn, chứ nói chi đột phá bình cảnh. Thông Thiên tiêu hóa tới nửa ngày, lúc này mới nghẹn họng nói ra một câu. Các người chắc chắn đang đùa ta, đây căn bản là chuyện không thể nào. Tuy nhiên, hắn nhìn vào vẻ mặt nữ oa và vương mẫu, biết hai người này không phải đang nói đùa. Hắn nuốt xuống từng ngụm nước miếng, kinh hãi nói. Chuyện này đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Làm sao các ngươi làm được? Nữ oa thản nhiên. Cũng không có làm cái gì, chỉ là may mắn gặp được một vị cao nhân, đi theo ngài ấy ăn uống tiệc tùng, sau đó không hiểu ra sao đạt tới cảnh giới này. Ăn uống tiệc tùng, không hiểu ra sao cả. Ngươi dùng cái từ này là tiếng người sao? Quả tim Thông Thiên đau nhói một trận, bị đâm rất sâu. Nghĩ tới chính mình sau khi rời khỏi Hồng Hoang vạn năm, đầu tiên là muốn trằn trọc tìm kiếm cơ duyên trong hỗn độn, lần lượt vượt qua hiểm cảnh mà sống, vì chút cơ duyên cũng muốn tranh tới đầu rơi máu chảy, cuối cùng càng là cơ duyên xảo hợp được đưa tới đệ tứ giới, sau đó lại chủ đủ các loại cay đắng. Dù là như thế, hắn khó khăn lắm mới trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên chân chính. Tuy nhiên sau đó thì bị người làm trọng thương, thật vất vả mới cứu được tính mệnh, lưu lạc tới tận đây. Người biết trong vạn năm qua ta sống thế nào không? Thông Thiên giáo chủ đột nhiên muốn khóc. Có điều hắn nhạy cảm bắt được mấu chốt trong lời nói, hoài nghi. Cao nhân gì? Nữ oa vương mẫu đều hiện ra vẻ thành kính, kính nể mà nói. Một vị tồn tại vô thượng đứng đỉnh cao nhất, người được kính ngưỡng và cung bái. Thất thải mị lộc chính là bị một con chó cao nhân đôi hàng phục. Nó may mắn có thể trở thành thịt rừng của cao nhân, cũng xem như đã có một kết cục tốt đẹp. Lập tức, các nàng ngươi một tời, ta một câu, kể lại chuyện liên quan tới cao nhân. Thông Thiên giáo chủ càng nghe càng há to miệng tới không thể to hơn nữa. Cuối cùng, cái cằm cũng đều há tê chật khớp, thật lâu sau không có cách nào khép lại. Coi hỗn độn linh tuyền là nước, dùng hỗn độn đinh căn như hoa quả, ăn tùy thích. Ăn món làm ra đều ẩn chứa đại đạo, để thăng Hồng Hoang trở thành thần vực. Chuyện này thì cũng thôi đi, ấy thế mà cảnh giới thiên đạo, thậm chí đại đạo chí tôn trong mắt hắn chẳng qua đều chỉ là thịt thú rừng. Đây quả thực là hung tàn tới không nói đạo lý. Còn có thiên lý nữa sao? Còn có vương pháp nữa sao? Sửng sốt một lúc lâu, Thông Thiên đột nhiên nhìn nữ oa vương mẫu, ánh mắt vô cùng phức tạp, buồn bã nói. Ta xem như đã hiểu. Các ngươi thật ra căn bản không có làm bao nhiêu chuyện, chỉ đơn thuần ôm đùi cao nhân, sau đó bắt đầu một đoạn đường, toàn là cất cánh, cảnh giới cứ như thế mà dần dần đi lên. Vương mẫu và nữ oa xấu hổ gật đầu. Các nàng tuy rằng đều làm, nhưng so với cơ duyên mà cao nhân ban cho thì hoàn toàn chẳng tính là gì. Thông Thiên giáo chủ đối mặt với tử vong đều có thể thản nhiên, thế mà bây giờ khóc, thật khóc rồi. Nước mắt tuôn rơi đầy mặt, nước mắt rơi xuống như mưa. Thượng Thiên bất công, trước đây ta cũng có thể ở lại Hồng Hoang mà nằm ngửa a. Nữ oa và vương mẫu mang theo Thông Thông đạo nhân đi về đối giới vực. Dọc đường đi, Tâm trạng Thông Thông đạo nhân lên lên xuống xuống giống như thủy triều, kích động lại thấp thỏm có cả thương cảm nữa. Không nghĩ tới trước kia vẫn lạc có thể quay về cố hương, cũng xem như là có thể nhắm mắt. Cũng không biết đệ thất giới đến giờ biến thành dạng gì, còn đó hồng hoang biến thành thần vực lại là tình huống gì. Còn về phần trị liệu thương thế thì quả thực là chuyện quá khó khăn, gần như không còn hy vọng. Tuy rằng từ trong miệng nữ oa vương mẫu biết được sự tồn tại của cao nhân, xem như cao nhân thật thần thông quảng đại có thể trị thương thế của hắn, nhưng người ta dựa vào cái gì trị cho hắn? Nhiều năm như vậy, đối mặt với vô số thăng trầm lớn nhỏ, Thông Thông sớm đã không còn là Thông Thông của ngày xưa, hắn chỉ nhìn thoáng sinh tử rồi. Cảm nhận được nội tâm phức tạp của Thông Thiên, vương mẫu nữ oa cũng bớt nói nhiều, chẳng mấy chốc đã mang hắn đi tới cửa của thông đạo giới vực. Nữ oa nương nương, vương mẫu nương nương. Dương Tiễn phụ trách canh phòng lập tức tiến tới nghênh đón. Khi ánh mắt hắn rơi trên người Thông Thiên đạo nhân, con ngươi lập tức co rút, khẽ há miệng khó tin nói. Hắn là... Hắn hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, con mắt chăm chú nhìn vào Thông Thông đạo nhân. Năm đó, thời điểm còn là hồng hoàng, thánh nhân cao cao tại thượng, dẫn đầu là mấy lần đại kiếp, Long Phượng đại kiếp, Phong Thần, Tây Du. Nhất là Phong Thần, tất cả đệ tử thánh nhân, bao gồm cả thánh nhân đều đối chọi với Thông Thông. Hai bên tính toán lẫn nhau, tỉ thí đấu pháp, mà kết cục thảm nhất chính là người trước mặt này. Thông Thiên giáo chủ chẳng những bị Hồng Quân hạ lệnh cấm, càng ngày là ngay cả Tiệt giáo cũng gần như bị hủy diệt. Từ là thánh nhân vốn có chiến lực đệ nhất, biến thành thánh nhân thảm nhất. Dương Tiễn còn từng giao thủ qua không ít lần với đệ tử dưới trướng Thông Thiên giáo chủ. Có điều về sau trải qua quá nhiều chuyện, hiểu biết mọi người cũng dần nhiều hơn, ân oán trước đó sớm đã phai nhạt theo thời gian. Bây giờ nhìn thấy cũng có từng đợt hồi ức vọt tới, thậm chí có một loại cảm giác thân thiết. Lão nhân này là Thông Thiên giáo chủ. Dương Tiễn nghi ngờ không thôi nhìn nữ oa vương mẫu, nhìn thấy các nàng gật đầu, nhìn vào Thông Thông với ánh mắt phức tạp hơn. Thông Thông dùng ánh mắt phức tạp giống như vậy để nhìn vào Dương Tiễn. Năm đó trong mắt chính mình chẳng qua chỉ là một tên tiểu thần, con kiến hồi. Bây giờ thế mà phát triển tới tình trạng này, mà chính mình thiếu chút nữa thì chết tươi dưới tay một con tiểu yêu trúc cơ kỳ. Quả nhiên là thế sự vô thường, tạo hóa, trêu người. Hai người nhìn nhau không nói gì, cuối cùng Dương Tiễn mở miệng. Tiểu Thông à, đã lâu không gặp, làm sao ngươi trở thành dáng vẻ này, xem ra lăn lộn không được à? Tiểu Thông. Thông Thông đại nhân bị phá vỡ hàng phòng thủ ngay tại chỗ. Ta năm đó và Nguyên Thủy Tiên Tôn xem như là cùng một nguồn gốc. Ngươi và là đồ tôn của Nguyên Thủy Tiên Tôn, nói theo một cách khác cũng là đồ tôn của ta. Khi đó, ngươi tới cung kính gọi ta là sư thúc tổ. Hiện tại, ngươi gọi ta Tiểu Thông. Khuôn mặt Thông Thông đạo nhân đỏ lên mắng to. Nghiệt trướng, khi sư diệt tổ, không biết lớn nhỏ. Mà lúc này, Ngọc Đế, quân đạo nhân Trụ Đinh Thần cũng đều đi tới đây. Nhìn thấy Thông Thông đạo nhân lập tức giật mình, sau đó cả kinh nói. Ngươi là Tiểu Thông. Phốc. Thông Thông đạo nhân thiếu chút nữa thì nôn máu, run rẩy chỉ vào đám người trước mắt, tức giận tới mặt mò đỏ bừng. Kẻ yếu, không nhân quyền. Hắn nhẫn nhịn nửa ngày nổi giận. Các người không phải chỉ năm ngựa ôm lấy đuổi nhà. Vật may mà thôi, có gì phải đắc chí. Người biết ta xông xáo nhiều năm như vậy, chứng kiến bao nhiêu trận không? Đây là một khoản tài phú nhìn không thấy. Những thứ ta bắt gặp, các người cũng là hâm mộ không được. Người lấy tầm mắt và kinh nghiệm trải qua của người tới so với chúng ta. Ngươi từng uống hỗn độn linh tuyển chưa? Ngươi từng ăn hỗn độn linh căn chưa? Ngươi từng ăn thịt cảnh giới thiên đạo chưa? Ngươi biết món ăn tao nhân làm ra ngon và tốt cỡ nào không? Ngươi từng giao thủ với đại đạo chí tôn chưa? Đám người Dương Tiễn, ngươi một câu, ta một lời, mỗi vấn đề nói ra, Thông Thông đạo nhân đều cảm thấy thót tim một cái, nghe nói tới nước mắt tuôn chảy. Hắn vừa lau nước mắt vừa kiên cường, tiểu nhân đắc chí, ta không có thèm. Ta phải dựa vào hai tay của ta đi phấn đấu. Hôm nay hắn cảm thấy chính mình còn không bằng chết bởi miệng yêu thú đi à. Dù sao còn tốt hơn so với bây giờ bị làm tức chết. Phấn đấu, ngươi đã thành như vậy. Phấn đấu mua cho mình cái quan tài thượng đẳng sao? Quân đạo nhân không thể không lắc đầu. Sau đó thì khuôn mặt hắn nghiêm túc trịnh trọng. Được, không đùa giỡn nữa, tranh thủ thời gian trở về thiên cung, ta nghĩ biện pháp chữa tổn thương cho người. Thông Thông đạo nhân gật đầu, rồi lại lắc đầu. Trở về thiên cung thì được, chữa trị thì không cần, thương thế này của ta. Không nhắc tới cũng được, không cứu được. Yên tâm, chắc chắn có biện pháp. Mọi người thấy bộ dáng này của hắn như thế thì không khỏi khe khẽ thở dài. Sau đó cũng không nói nhiều, mang theo hắn đi về thần vực. Thần vực? Đây chính là thần vực sao? Thông Thông đạo nhân từ trên không trung nhìn xuống cảnh tượng xa lạ mà quen thuộc này. Trong đôi mắt già nua, nước mắt lập tức lóe lên không ngừng. Được, được, được. Không nghĩ tới hồng hoang thế mà đạt được cao nhân coi trọng. Tu vi các ngươi càng là tiến nhanh, tương lai không cần phải sợ đệ tứ giới. Hắn vô cùng mừng rỡ, sau đó thương cảm thấp giọng. Đáng tiếc, cảnh tượng hoành tráng sau này không có phần diễn để cho ta xuất hiện. Đến nơi này, hắn cho dù tự xưng coi nhẹ sinh tử thì cũng khó tránh khỏi không cam lòng. Tất cả mọi người ở thiên cung đều nhìn vào thân ảnh già nua của hắn, không nói gì. Đúng vào lúc này, trong tay Quân Quân đạo nhân cầm một quả đào, đưa tới trước mặt Thông Thông đạo nhân. Ê, Thông Thông, đây này. Quả đào này không khác gì mấy so với bàn đào trước đây. Tuy nhiên, có nhiều tiên khí hơn, khí tức cũng càng dồi dào hơn. Đây chính là hỗn độn linh căn sao? Thông Thông đạo nhân đưa quả đào này tới trước mũi mình, chỉ khẽ ngửi một cái, cũng không có cắn. Thân thể của hắn bây giờ đã trở nên tàn tạ, thương thế hoàn toàn không thể tốt trở lại. Bất kỳ linh căn nào không chỉ không hề có tác dụng đối với thương thế của hắn, mà còn sẽ để cho linh khí cuộn trào xông phá thân thể, đưa tới cái chết một cách nhanh chóng hơn. Thông Thông đạo nhân cười, có thể ngửi một chút hỗn độn linh căn trong truyền thuyết đã được rồi. Quân Quân đạo nhân mở miệng, thương thế ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ai làm tổn thương, còn đó ngươi tiến vào đệ tứ giới từ khi nào? Trong mắt mọi người thi nhau hiện lên một tia hàng mang. Thương thế Thông Thông đạo nhân rất nặng, hơn nữa cực kỳ quỷ dị, tuyệt không phải thủ đoạn bình thường có thể làm ra, người xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn. Ánh mắt Thông Thông lộ ra vẻ sợ hãi, hồi ức, đáy mắt càng hiện ra vẻ kinh hãi và nghĩ thôi đã sợ. Năm đó ta dưới cơ duyên xảo hợp chứng kiến một bí mật lớn kinh thiên nghe đến giận cả người. Do dự một lúc đang chuẩn bị mở miệng thì có một thiên binh thiên tướng vội vàng chạy tới. Sắc mặt hồng nhuận, lớn tiếng. Niếp Niếp tiên tử và Long Nhi tiên tử tới. Cái gì? Niếp Niếp và Long Nhi tiên tử tới. Nhanh nhanh nhanh, chuẩn bị nhanh đón. Tất cả mọi người đều giật mình, sau đó vội vàng điều chỉnh lại chính mình, dùng tốc độ nhanh nhất làm tốt công việc nhanh đón. Thông Thông đạo nhân cũng bị sốc. Hắn tự nhiên nghe nói hai vị tiên tử này đã tâm phúc được ở bên cạnh cao nhân. Chắc chắn sẽ là đại lão siêu cấp. Không bao lâu chỉ thấy hai đạo thân ảnh nhỏ bé dưới sự dẫn đường của thiên binh mà bay về nơi này. Ngọc Đế Vương Mẫu dẫn đầu hành đế nói, bái kiến Niếp Niếp tiên tử, Long Nhi tiên tử. Hè, xin chào các vị a. Long Nhi Niếp Niếp đáp lễ, sau đó cười nói, lần trước các ngươi giúp chúng ta bắt được không ít thịt rừng, lần này ca ca mới có thể làm ra nhiều thứ tốt, cho nên cố ý bảo chúng ta mang tới cho các ngươi. Thứ tốt, cao nhân bảo đưa tới, đây lại là tặng cơ duyên cho mọi người à. Mọi người lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Tuy nhiên, ngoài miệng lại nói, cao nhân thực sự là quá cách khí, chúng ta thật không có công lao gì, nếu nói rõ như thế, nhưng thật ra là các ngươi cứu chúng ta mới đúng chứ. Trong ăn Niếp Niếp thì đảo lộc cộc một cái hoạt bát nói, các ngươi đã khách khí như vậy, vậy chúng ta không tặng nữa, vừa đúng ta và Đông Nhi còn ăn chưa đủ, cứ như vậy đi. Cáo tử. À, sắc mặt mọi người lập tức cứng đờ, mắt thấy Niếp Niếp Long Nhi thật muốn xoay người mà rời khỏi, vội vàng tới tiểu cũng muốn đi ra. Má, cái miệng tiện này của ta, làm ra vẻ cái nồi gì à? Ngọc Đế cũng vội vàng hấp tấp đuổi theo, ho nhẹ một tiếng mở miệng. À, cái này, tuy rằng chúng ta nhận lấy thì ngại, nhưng là dù sao cũng là cao nhân ban cho, không dám từ chối, chúng ta nhất định sẽ làm việc tốt hơn cho cao nhân, tuyệt không phụ sự ưu ái và trông đợi của cao nhân. Quân Quân đạo nhân cũng vội vàng bu tới, tha thiết nói, đúng đúng đúng đúng, không cần biết lần này cao nhân ban cho cái gì, để mọi người chúng ta được cùng nhau mở rộng tầm mắt. Trông các ngươi còn làm ra vẻ khách sáo kìa. Niệm Niệm Long Nhi đều cười, tuy nhiên trong mắt mọi người thì hoàn toàn chính là hai tiểu ma nữ. Sau đó trong tay Niệm Niệm xuất hiện một vò rượu, tiếp tục nói, đây là ca ca dùng lộc huyết của thất thải mị lộc trước đó để trưng cất thành lộc huyết tiểu. Mùi vị càng là thú vị, cố ý bảo chúng ta đưa tới cho các người một vò. Lộc huyết của thất thải mị lộc. Đậu xanh, đây chính là tinh hoa của đại đạo chí tôn à. Trải qua cao nhân cất tạo, rượu này tuyệt đối là tạo hóa khó có thể tưởng tượng. Mọi người trơ mắt nhìn vò rượu kia, đỏ ngầu cả mắt, cổ họng nhấp nhô không ngừng. Bên kia Long Nhi bổ sung. Rượu này thế nhưng là rất quý, ca ca nói máu hươu thế nhưng là thứ đại bổ. Hơn nữa, dược hiệu kinh người, có thể bổ thận ích khí, trị liệu tổn hại của ngũ tạng, thận dương hư. Cao nhân nói đây là đồ tốt, chắc chắn chính là đồ tốt à. Mọi người càng đỏ mắt hơn. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, quân đạo nhân và nữ hoa cùng lúc co rụt con người. Đại bổ, dược hiệu, trị thận dương hư. Ngay sau đó, bọn họ đồng loạt đưa ánh mắt rơi trên người thông đạo nhân, trên mặt biến hóa không ngừng. Quân đạo nhân kích động mở miệng. Thông, ngươi khả năng được cứu rồi. Nữ oa nói, rượu mà cao nhân tặng cho nói không chừng thật có thể trị thương thế của ngươi. Thông đạo nhân sững sờ không thể tin được nói, thật sao? Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, xem như thật có thể trị, hắn và cao nhân không thân cũng chẳng quen, lại dựa vào cái gì mà trị cho hắn. Quả thực có khả năng. Tinh nhai xuất quỷ nhập thần đột nhiên trôi nổi mà hiện đứng chắp tay, giọng điệu thâm trầm. Nếu như nói các ngươi là người mà cao nhân nhập phàm chọn chúng, thì như vậy, các ngươi có thể xem như nhân vật chính, ở trong lúc vô tình luôn có thể nhận được sự che chở. Nếu là nhân vật chính, thì như vậy tự nhiên luôn có thể ở vào thời khắc quan trọng biến nguy thành an. Chuyện này hoàn toàn là cao nhân nhập phàm có khả năng thúc đẩy. Người bị thương trở về, sau đó vừa đúng lúc cao nhân tới ban cho rượu thuốc. Đây chính là cao nhân vạch ra quỹ tích đại đạo, tiến vào nhập phàm. Trong nội tâm thông đạo nhân không thể không phát ra một chút hy vọng, được quan tâm mà lo sợ. Cao nhân ban rượu tới thật là vì để cứu ta. Quân đạo nhân vừa mở vò rượu ra. Trong chốc lát, mùi thơm nồng nàn của rượu như là đổ xuống sâm biển phá vỡ phong ấn xông thẳng lên trời. Tất cả mọi người đều sửng sốt, nuốt nước miếng ừng ực. Chỉ cần ngửi thấy mùi rượu đã khiến họ say như điếu đổ. Quân đạo nhân thản nhiên. Có phải hay không nếm thử sẽ biết. Thông, ngươi có dám thử một chút hay không? Nếu như rượu này thực có thể chữa khỏi tổn thương của thông đạo nhân, thì như vậy hiển nhiên là tốt. Nếu như không cách nào trị liệu, thì như vậy linh khí đáng sợ trong rượu chỉ sợ sẽ trực tiếp khiến thông bạo thể. Có gì không dám? Thông đạo nhân không do dự chút nào mở miệng. Rượu ngon bực này, ta uống chắc. Đây là cơ hội duy nhất, thay vì chết già, bất tài, thì không bằng liều một phen. Hơn nữa, coi như thật chết dưới loại rượu ngon bực này, cũng đã là kiếm lời rồi. Tất cả mọi người đều cười một tiếng, đối với sự lựa chọn của thông thiên đạo nhân là không chút ngạc nhiên. Quân đạo nhân đưa tay, lập tức rót ra một chén rượu đưa tới trước mặt thông đạo nhân. Không nhiều lời gì nữa, chỉ lặng lặng mà nhìn. Rượu này khác với rượu bình thường, màu sắc không phải loại trong suốt mà là có hơi chút đỏ, thể hiện ra sự đặc thù của rượu thuốc. Thông đạo nhân nhận lấy chén rượu, nhìn vào rượu trong chén, tâm tư không khỏi xốn sang. Đây chính là rượu ngon được cao nhân lấy từ máu của con thất thải mị lộc kia. Đây chính là đại yêu vương của Đông Hoang trong đệ tứ giới. Chính là lúc ở đệ tứ giới chỉ nghe tên thôi cũng cảm thấy sợ vãi cả linh hồn. Chưa bao giờ nghĩ tới việc chạm mặt, tuyệt không nghĩ tới bây giờ nó thê mà thành một chén rượu. Cứ như vậy nằm trong tay của mình. Đây chính là đại đạo chí tôn à, nằm mơ cũng không dám nghĩ chính mình có một ngày sẽ có thể uống nó. Không thể không nói, cương giả chính là có thể muốn làm gì thì làm. Cuộc sống của kẻ yếu không phải là cuộc sống mà ta muốn. Ta muốn trở về đỉnh phong, trở thành cường giả. Hai mắt hắn ngưng trọng, đưa tay, lập tức một hơi uống sạch rượu trong chén. Mùi rượu vô cùng nồng đậm trong nháy mắt rót đầy thân thể, vị chua cay của rượu kích thích cổ họng của hắn đau nhức. Chỉ một lát, toàn thân hắn giống như bị lửa thiêu, nóng bỏng vô cùng. Làn da giống như là cái bàn là, bắt đầu lột ra từng lớp. Đồng thời một cỗ lực lượng kinh khủng tới không cách nào hình dung đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn càng bị vùi dập. Hơn nữa, có điều, cùng một thời gian, trong cơ thể của hắn không hiểu vì sao đản sinh ra một cỗ lực lượng mới, đang khôi phục một cách chậm rãi. Như chồi non sau cơn mưa, nhìn như nhỏ nhặt không đáng để nhắc tới, nhưng lực lượng sinh mệnh lại rất là dồi dào. Sửa cũ thành mới, phá rồi lại đập. Làn da của Thông Thông đạo nhân bắt đầu trở nên hồng hào, sáng bóng, tóc bạc, mặt hồng, thân thể hơi còng cũng thẳng tắp lên. Càng là có lớp lớp khí tức từ trong cơ thể hắn cuộn trào, càng ngày càng mạnh, dần dần ngưng tụ thành gió bão. Tới tới, tới rồi! Lực lượng của hắn đang thức tỉnh, rượu này thật thế nhưng chữa khỏi thương thế của hắn. Khí tức còn đang tăng cường, thật mạnh, phá rồi lại đập, Thông Thông lần này nói không chừng, có thể trong họa có phúc. Quá thần kỳ, cao nhân nhử bức. Ngay vào lúc này, trong nội tâm của Thông Thông cũng là nhấc lên sóng to gió lớn, vui sướng tới hận không thể, lên tiếng gào thét. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng của mình đang trở về. Loại cảm giác này thực sự quá sung sướng, quá kích động, để hắn muốn khóc. Dần dần, động tĩnh dần yên tĩnh xuống, khí tức Thông Thông đạo nhân đã vượt qua chính mình trước đây, dừng lại ở Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Giọng nói Thông Thông đạo nhân đều đang run rẩy, nức nở mà nói, khôi phục, ta thực khôi phục, thậm chí còn mạnh hơn. Xem như không bị thương, hắn muốn tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong, thì không biết phải bỏ ra bao nhiêu sức lực, tiêu tốn bao nhiêu năm tháng, bây giờ chẳng qua chỉ là chuyện của một chén rượu. Dương Tiễn lại trêu gọi, được rồi, chỉ là cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà thôi, có gì phải kích động. Tiểu Thông, phải tránh không được tự cao tự mãn, chỉ cần cố gắng không ngừng là được. Phản thán, loại người kiểu giảng đạo lý với trưởng bối là có ý gì? Thông Thông đạo nhân đã có lực lượng cười lạnh. Ngươi chẳng qua chỉ là ôm đùi cao nhân sớm hơn ta một đoạn thời gian mà thôi. Chờ đó cho ta, chắc chắn ta sẽ vượt ngươi. Sau này sẽ thật tốt dạy ngươi cách làm một tên vạn bối hợp cách. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 172 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Bên cạnh hàng xóm đang hát karaoke, ổn quá. Mình xin phép nghỉ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị sau. Bye.